Nếu như nàng tốc độ cao độ đột nhiên bộc phát, hắn sẽ lo lắng an toàn tự thân. Nhưng liền bây giờ, Tô Y Nhân muốn giết hắn, hắn sẽ ở trước khi Bích Lăng kiếm đâm tới thân thể hắn kẹp lại Bích Lăng kiếm. Ta luyện tập kiếm pháp là dùng tới phòng thân, không có hù dọa đến Âm Ngọc Phong, Tô Y Nhân xem thường nói. Lãnh Tu Trúc hy vọng nhanh chóng để cho Tô Thị tỷ muội bước vào ngưỡng cửa tu chân, làm cho các nàng chủ tu linh lực, phụ tu cửu thiên kiếm pháp phòng thân. Kiếm pháp của tỷ muội Tô Y Nhân Tô Khả Nhi không phải là dùng để giết người. Đem 7-8 cây củi đốt xếp thành một khe hở lớn hình cái tháp, bên trong tắc mười mấy nhánh cây con nhỏ đặc biệt khô ráo. Tô Y Nhân nói, ta không biết hỏa hệ pháp thuật, trước kia mua sắm hộp quẹt đã dùng hết rồi. Mùa xuân vừa tới, cây cối mới bắt đầu đâm chồi, nàng không thể nhanh chóng thiêu đốt lá cây khô héo, cũng chỉ có thể đem nhánh cây nhỏ dễ dàng thiêu đốt để dẫn lửa. Âm Ngọc Phong tự nhiên biết lấy linh lực tài nghệ hiện giờ của Tô Y Nhân thì không cách nào học tập pháp thuật tương khắc thuộc tính hỏa, đưa ngón tay ra bắn ra, một ngọn lửa xanh nhạt bay vào trong đống củi đốt hình cái tháp. Oanh, Tô Y Nhân đặc biệt thêm được đống củi đốt hình cái tháp lập tức bốc cháy, phát ra thanh âm lách tách. Nam nhân tốt nhất định chuẩn bị cho lữ hành. Ánh mắt sáng lên, Tô Y Nhân cao hứng tán dương, Âm Ngọc Phong, ngươi thật lợi hại. Nàng một mực nhận định hắn tu vi cao độc thuật cổ thuật cao, nhưng không nghĩ tới hắn đem hỏa pháp thuật cùng tự thân thủy, một tương khắc cũng luyện được rất tốt. Tiên cấp tu sĩ không hổ là tiên nhân, các loại pháp thuật to lớn. Bị nàng lại một lần nữa tán dương, Âm Ngọc Phong tâm tình lộ ra rất là vui thích, đem con mồi đã nhổ lông lột ra tắm phải sạch sẽ giao cho Tô Y Nhân. Mình từ trong rừng cây chung quanh chọn hai cây nhánh cây hình y cùng một nhánh cây thẳng tới. Bàn tay hóa thành đao đem nhánh cây hình y sửa sang lại, hướng hai bên trên đất của đống lửa dùng lực cắm xuống, lại đem nhánh cây thẳng còn dư lại gác ở giữa hai chạc của hai cây kia. Sau đó từ trong mực xanh biếc ngọc hoàn của hắn móc ra một loạt vật phẩm, cuối cùng đem ba con mồi đã bôi lên muối cùng hương liệu treo ở trên đống lửa nướng. Ngươi xem, ta đi rửa tay. Quay đầu thấy Tô Y Nhân mặt không dám tin ngây ngô dạng, hắn khẽ nở nụ cười. Ở lúc ta còn là một thân một mình tu hành, đều là làm như vậy nướng thịt. Tuyệt thế nam nhân tốt lên được phòng khách vào được phòng bếp a. Tô Y Nhân càng nhìn Âm Ngọc Phong càng cảm thấy hắn bây giờ không tệ, kiều nhan cười như hoa đào trong gió xuân. Âm Ngọc Phong rửa xong tay đi tới bên đống lửa, lấy ra một khối thảm ngồi rất lớn bằng da trải ở bãi cỏ non xanh biếc trên đất, nói, chớ ngồi xổm nhìn gà nướng thỏ nướng, tới đây ngồi xuống nghỉ chân. Tô Y Nhân cúi đầu xem một chút tấm thảm sạch sẽ, lập tức cởi xuống giày đạp lên, ngồi xếp bằng xuống. Đống lửa rất lớn, gà rừng thỏ hoang rất nhanh nướng phải vàng ươm, tiếng mỡ lèo xèo vang dội, mùi thịt bốn phía. Còn nướng như vậy đi xuống sẽ cháy. Ánh mắt liếc về phía Âm Ngọc Phong, nhìn hắn rũ mắt trầm tư không có ý nhúc nhích tay. Tô Y Nhân cẩn thận đem củi đốt đang thiêu đốt rực lửa gạt qua một bên, để cho lửa nhỏ còn thừa lại từ từ nướng hồng bên ngoài thịt gà thịt thỏ đã chín. Y Nhân, ngươi trước kia là làm cái gì? Từ trong trầm tư tỉnh lại, Âm Ngọc Phong hướng thức ăn rắc hương liệu nào đó, trong miệng dường như rất tùy ý hỏi. Tô Y Nhân ngẩn người, hiểu hắn là hỏi thăm thân phận ban đầu của nàng, thành thật hồi đáp, học sinh. Âm Ngọc Phong nhất thời giật mình, chần chờ hỏi, ngươi vốn là nam hay là nữ? Ở trong Cửu Châu Đại Lục, trừ Khôn Nguyên Nữ Quốc, tất cả Hàn Song Khổ Độc học sinh đều là nam nhân. Ta đương nhiên là nữ rồi. Tô Y Nhân rất khó chịu hỏi, nam nhân đoạt nhà vào thân thể nữ nhân, sẽ có lời nói cùng khí chất nữ nhân sao? Tác giả biểu tỷ chưa bao giờ viết tiểu thuyết biến thân, càng không có viết quá tiểu thuyết đam mỹ. Ngươi sư tử nhà nào? Nghe nàng kiên định mình nguyên lai chính là nữ nhân, lòng của Âm Ngọc Phong vốn là treo cao giữa không trung lập tức để xuống. Tô Y Nhân ngửa đầu suy nghĩ một chút nói, không nói được. Lão sư ngữ văn số học anh ngữ ta từ nhỏ học được trung học cấp 2, giống như có 11-12 người, vật lý hóa học sinh vật chính trị lịch sử địa lý thể dục, tất cả tăng lên giống như vượt qua 30 vị. Nếu như ta có thể trở về đi lên đại học, lão sư đoán chừng sẽ nhiều hơn nữa ra chừng 10 vị. Lúc còn trẻ cũng đã lạy tất cả lão sư. Âm Ngọc Phong nhất thời ngây dại. Nữ nhi nhà ai giáo dục như vậy, cha mẹ của nàng là bồi dưỡng vạn năng toàn tài sao? Coi như bây giờ nàng biểu hiện cũng liền bình thường thôi. Nguyên thân của nàng, gỗ mục không thể điêu. Ngươi muốn học tập nhiều như vậy làm cái gì? Gia tộc của ngươi rất lớn, ngươi là người thừa kế gia tộc. Thừa dịp Tô Y Nhân nguyện ý mở miệng, hắn tiếp tục khách sáo. Không có gì gia tộc hay không gia tộc, chẳng qua là cha mẹ ta chỉ có ta một hài tử. Ta hẳn coi như là người thừa kế duy nhất của hai người bọn họ. Tô Y Nhân đột nhiên thương tâm đứng lên, ta thật là nhớ về nhà. Y Nhân, đây là bách hoa mật rượu ngươi yêu uống, uống một chút trừ lạnh. Âm Ngọc Phong nhìn thân tình của nàng bị mình lỡ ra tới, vội vàng từ trong mực xanh biếc Ngọc Hoàn lấy ra một bầu rượu hai bạch từ chén rượu, đổ hai chén rượu, một chén cho nàng một chén cho mình. Ở trong xuân thủy trúc của kính hồ, Tô Y Nhân đang dưới sự dẫn dắt vô tình hay cố ý của hắn, học được uống rượu thưởng thức trà. Nàng nhận lấy rượu ngọt mình thường ngày uống, cúi đầu nhẹ uống, uống nửa chén rượu chung. Nàng đột nhiên mặt khổ đại thù sâu nói, Âm Ngọc Phong, chúng ta nơi đó hài tử bất kể nam nữ, đều là học tập như vậy. Trình độ học vấn không cao, không có công việc tốt, ở trước mặt người khác sẽ có cảm giác kém người một bậc. Nàng không nhịn được nói lao thao tới, thật ra thì rất nhiều thứ học cũng không dùng được, nhưng quốc gia chính là an bài học sinh học tập như vậy, học tập không giỏi sẽ còn bị thật sớm đào thải. Nàng khổ học 9 năm một buổi sáng chuyển kiếp, trước kia học được kiến thức ở chỗ này cơ hồ cũng không dùng được chút nào. Trường học các ngươi dạy các ngươi tập võ tu chân sao? Âm Ngọc Phong hỏi, uống chút rượu quả nhiên có thể để cho nàng tâm tình buông lỏng rất nhiều. Uống thân thể ấm áp, nhưng đầu óc rất thanh minh. Tố Y Nhân dừng lại, suy nghĩ một chút mới hồi đáp, không, chúng ta nơi đó nghe nói linh khí vô cùng thưa thớt. Tu sĩ đã sớm tuyệt tích. Ở trước khi không giải thích được vào thân thể của Tô Y Nhân, ta cùng người chung quanh một dạng, ngay cả tu chân đều không có nghe nói qua. Diện tích rừng rậm kéo dài giảm bớt, đất đai nhanh chóng sa hóa, đại dương ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng, địa cầu dưỡng tầng cũng gặp phải phá hư, địa cầu đoán chừng đã không có nửa điểm thiên địa linh khí nữa. Âm Ngọc Phong rũ mắt lục soát chàng xét bụng, chính là nhớ không nổi Cửu Châu Đại Lục từ xưa đến nay có một cái quốc gia như vậy hay không. Nam Hải cô gái tất cả đều muốn học tập rất nhiều kiến thức. Nơi đó thiên địa linh khí dị thường thưa thớt, mọi người cũng không biết tu chân tu sĩ. Quả nhiên không thuộc về Cửu Châu Đại Lục, là một dị thế giới. Hắn cho ra một cái kết luận như vậy. Tô Y Nhân bởi vì nhớ tới cha mẹ, trong lòng bi thương đứng lên. Hai thế giới thời gian lưu tốc không giống nhau, nàng ở chỗ này cuộc sống mấy trăm năm, thế giới ban đầu thời gian có lẽ chưa từng có mười mấy ngày. Ba mẹ có thể sẽ bởi vì thân thể nàng ra trạng huống mà đau lòng, nàng nơi này muốn tưởng niệm ba mẹ mấy trăm năm a. Phát hiện Tô Y Nhân như cũ tưởng niệm thân nhân, Âm Ngọc Phong đem một vấn đề cuối cùng, nàng tại sao phải biết trước Tô Khả Nhi sẽ có tận mấy nam nhân? Chuyện hắn tương lai hối hận thả lại trong bụng, chờ chút một lần có cơ hội gạt ra lời của nàng nữa. Lần này thời gian đối thoại, con mồi từ trong đến bên ngoài đều chín, Âm Ngọc Phong lấy ra một thanh chủy thủ hàn quang oánh oánh cắt thịt nướng, đem cánh gà đùi gà cùng bộ vị tiên nộn nhất của thỏ cũng cắt xuống, đặt ở trong bạch từ cái đĩa đã sớm lấy ra tới, đưa cho Tô Y Nhân. Tiếp nhận nam nhân tuấn mỹ phục vụ tâm tình Tô Y Nhân nhất thời thật tốt. Hai tay nhận lấy bạch từ cái đĩa, đón thêm chiếc đũa bạc hắn đưa tới. Sung sướng thưởng thức thịt nướng độc đế tự tay chế luyện. Mùi thơm thịt nướng màu vàng kim xông vào mũi. Bên ngoài giòn trong mềm, ăn được trong miệng không mỡ không ngấy. Nàng một cái miệng nhỏ bách hoa mật một hớp thịt nướng, ăn được mặt mày hớn hở. Mùi như thế nào? Hắn hỏi. Bắt đầu vì mình cắt thịt nướng, mùi thật tốt. Tô Y Nhân thở dài nói, Âm Ngọc Phong, ta cũng không biết ngươi còn có cái gì đồ không biết. Nếu như có thể một mực giữ vững loại tính tình ôn nhu hiền huệ này, hắn chính là nam nhân hoàn mỹ không sứt mẻ. Ai, tội quá a tội quá, nàng ngay từ đầu suy nghĩ thay tỷ tỷ xử lý số đào hoa vô cùng thịnh vượng. Kết quả đem đàn ông tốt nhất chiếm vì mình có quyết định. kịch tình đại cương chân thật hư cấu tất cả đều là mây trôi, nàng nhất định phải giúp tỷ tỷ đạt được hạnh phúc tốt nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 65. Hai người ăn xong bữa ăn tối, liền dùng nước trong suối rửa mặt, song song trở về trên thảm ra bên đống lửa. Âm Ngọc Phong, ngươi có ngủ hay không? Ta muốn ngủ, Tô Y Nhân ngáp nói. Nàng mặc dù có Phượng Hoàng Vũ Y duy trì, nhưng bay một ngày người cũng rất mệt mỏi. Ngươi ngủ, ta gác đêm. Âm Ngọc Phong thần thái bình thản nói, ngồi xếp bằng ở lằn danh thảm ra, nhường ra hơn phân nửa vị trí để cho Tô Y Nhân nằm xuống. Ân, quá nửa đêm gọi ta đứng lên đổi ngươi. Tô Y Nhân từ trong chữ vật pháp khí mực xanh biếc lan ngọc bài lôi ra một gối đầu thêu hoa một cái chăn tơ tằm màu lam, bọc nằm ở bên chân của hắn. Có tu chân đại lão độc đế ở chỗ này, nàng sẽ còn lo lắng gặp nguy hiểm. Gặp nguy hiểm chỉ biết là người khác. Tô Y Nhân mệt mỏi thật sự, nhắm mắt sau chỉ chốc lát liền ngủ thiếp đi. Lắng nghe tiếng hít thở kéo dài mà nhẹ nhàng của nàng, Âm Ngọc Phong cúi đầu nhìn nàng, trong lòng đong đầy ấm áp. Có một người làm bạn ở bên cạnh mình, năm tháng tu chân khá dài một chút cũng sẽ không tịch mịch. Nắm lấy một luồng tóc dài như tơ lụa của nàng nhẹ nhàng đem chơi một hồi. Hắn hướng trong đống lửa tăng thêm mấy cây củi đốt, ngồi thẳng người nhắm hai mắt lại chậm rãi vận công. Chỉ chốc lát sau, chuyện kỳ quái xuất hiện. Trước mặt của hắn xuất hiện một người cùng hắn giống nhau như đúc. Người nọ mặt vô biểu tình, một thân lạnh lùng. Hoàn toàn chính là độc đế Âm Ngoan lúc tính tình còn không có thay đổi ôn nhu. Trong mắt hắn thâm thúy âm lãnh như hắc động chuyển sang Tô Y Nhân đang nằm bên cạnh hơi ấm một chút. Sau đó thẳng tắp đi tới trên người Âm Ngọc Phong chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Cùng thân thể Âm Ngọc Phong hoàn toàn hợp chung một chỗ. Hắn phảng phất chẳng qua là cái ảo ảnh vô hạn đến gần chân thật. Trong nháy mắt hợp hai làm một. Gương mặt tuấn tú thanh gầy vốn là coi như ôn hòa của Âm Ngọc Phong đột nhiên thêm mấy phần lãnh đạm cùng uy nghiêm, chậm rãi mở ra hai tròng mắt thâm thúy như cái giếng sâu, lộ ra từng tia lãnh khí một. Đây chính là phân thân thuật. Thế nhân đều nói tiên nhân pháp thuật vô biên, biến phân thân thành ngàn vạn, thật ra thì quá khoa trương. Phân thân thuật là pháp thuật rất cao thâm, linh lực không đạt tới tài nghệ thất phẩm tu sĩ căn bản không cách nào tu luyện. Thất phẩm tu sĩ theo lý mà nói có thể đem linh lực tinh nguyên trong cơ thể chuyển hóa thành một người khác giống mình phân thân, nhưng có thể luyện thành công hay không? Luyện thành công sau thực lực bản thể là gia tăng còn là giảm xuống, lúc ý thức đồng thời chỉ huy bản thể cùng phân thân, năng lực ứng đối cùng tốc độ phản ứng đối với bên ngoài như thế nào? Mỗi một tu sĩ luyện thành phân thân thuật tình huống đều bất đồng. Lại không phải là người quen sẽ không cho biết. Thất phẩm tu sĩ sử dụng phân thân thuật, ý thức đồng thời một lòng hai dùng, một ý thức đồng thời chỉ huy hai thân thể. Bản thể tùy thời có thể đem phân thân thu hồi, cũng có thể đem tự thân linh lực cùng ý thức toàn bộ rời đi đến trên người phân thân, lấy ứng đối nguy cơ phân thân phải đối mặt. Bản thể bị tổn thương, phân thân nhất định biến mất. Phân thân bị thương, bản thể thực lực tổn hao nhiều, nghiêm trọng sẽ còn bị mất mạng tại chỗ. Khi phân thân cùng bản thể hợp hai làm một, thất phẩm tu sĩ mới không cần phân tâm đồng thời xử lý vấn đề hai thân thể phải đối mặt. Phân thân Âm Ngọc Phong dưới tình huống bình thường có thể có 3 phần tu vi của Âm Ngọc Phong. Lúc phân thân xuất hiện sẽ phân tán linh lực cùng bộ phận tính tình âm lãnh cao ngạo tàn nhẫn của Âm Ngọc Phong. Cho nên cảm giác sáng nay của Tô Y Nhân không có sai. Phụng bồi nàng phi hành một ngày, thay nàng làm bữa ăn tối Âm Ngọc Phong không hoàn chỉnh, là Âm Ngọc Phong thiếu hụt bộ phận mặt trái tính tình. Âm Ngọc Phong thỉnh thoảng trầm tư, nhưng thật ra là lợi dụng phân thân, phân tâm xử lý sự vụ của âm đại âm tam bên kia. Đem phân thân mình thu hồi trong cơ thể, Âm Ngọc Phong môi mỏng hơi cong thành một cái vui vẻ, bắt đầu tĩnh tọa vận công. Mượn thiên địa linh khí mỏng manh từ nơi này khôi phục linh lực bởi vì thi triển phân thân thuật mà tiêu hao của mình. Hắn trước kia chẳng qua là thỉnh thoảng buông thả phân thân thuật, lợi dụng phân thân phân tâm xử lý sự vụ cùng trong lúc đó tại địa điểm bất đồng mà hắn nhất định phải tại chỗ. Kể từ đem Y Nhân bắt được Xuân Thủy Trúc sau, hắn thường sử dụng phân thân thuật, cố ý đem tính tình âm lãnh cao ngạo mình phân liệt ra. để cho mình có thể rất ôn nhu đối đãi y nhân. Phân thân thuật đối với chia lìa phương diện tính tình của hắn hiệu quả rất tốt. Tô y nhân càng ngày càng dám cùng hắn ngang hàng nói chuyện. Hắn lần này mượn lý do muốn cùng Tô y nhân đơn độc du sơn ngoạn thủy khảo nghiệm cực hạn mà phân thân có thể rời đi bản thể hắn. Khảo nghiệm phân thân cách xa bản thể sau, có thể khống chế khôi lỗi cổ trong cơ thể đám người làm hay không? Phân thân cách xa bản thể hắn sau như cũ có thể hành động như thường, không phải là người biết chuyện căn bản không biết cái đó không phải là bản thân của hắn. Hắn có thể phân tâm đồng thời khống chế bản thể cùng phân thân, đối chuyện trước mắt đã xảy ra năng lực phản ứng chỉ so với thời điểm bình thường hơi chậm lại một chút. Không phải là thiếp thân người làm biết chuyện của hắn là không phát hiện ra được, phân thân là một huyễn tượng vô hạn đến gần chân thật, không thể khống chế khôi lỗi cổ. Nhưng đám người làm biết chuyện cho dù biết đứng ở trước mặt bọn họ chính là phân thân, cũng không dám có nửa điểm bất kính. Bầu trời trăng khuyết đã sớm rơi xuống phía dưới bầu trời, Âm Ngọc Phong vận công xong sau không có nửa điểm ý tứ đánh thức Tô y nhân. Hắn hướng chung quanh phẩy phẩy ngón tay mang theo mực xanh biếc ngọc hoàn giới chỉ, sau đó đem đống lửa đã tắt lần nữa thêm củi đốt, bỏ đi áo khoác nhẹ nhàng kéo ra chăn của Tô y nhân chui vào, đem nàng ôm vào trong ngực nhắm mắt tiểu ngủ. Hơi thở kéo dài bình tĩnh của nàng phất qua chỗ hõm vai hắn, thân thể mềm mại ấm áp tản ra mùi hương thiếu nữ đặc trưng của nàng. Hắn tâm viên ý mã, chẳng qua hắn là người cực kỳ lý trí tỉnh táo, rất nhanh đem một chút muốn lửa trong lòng áp chế xuống, bình tĩnh nghỉ ngơi. Nơi xa trong thôn trang gà trống ác ác kêu, ngủ no tinh tờ lại Tô y nhân nhẹ nhàng vừa động, phát hiện mình đang bị Âm Ngọc Phong ôm vào trong ngực. Mới ngủ nửa đêm, Âm Ngọc Phong thấp giọng hỏi, thanh âm thầm ếch lộ ra hấp dẫn, sexy, đặc trưng của nam nhân lúc mới tỉnh. Âm Ngọc Phong, ngươi tại sao không gọi ta? Tô y nhân ngượng ngùng nói, dùng rằng từ trong ngực hắn cút ra khỏi, sửa sang lại tóc cùng xiêm áo vì ngủ mà xốc xếp. Có ta ở đây, không cần ngươi gác đêm. Âm Ngọc Phong kiêu ngạo nói, chậm rãi ngồi dậy. Sáng sớm, sản vật, tích tụ sau một ngày nhất định phải xử lý xong. Tô y nhân lúng túng nói, ta đi bên kia một hồi. Bước nhanh hướng đi trong rừng cây. Mỗi lần xuất hiện tình huống tương tự, nàng cũng cảm thán tu sĩ xuất hành phương tiện, cuộc sống nhu phẩm cần thiết cũng có thể để đưa ở trong chữ vật pháp khí, không cần ở hoang giao dã ngoại tìm thay thế phẩm cái gì. Một hồi sau hai người cũng mỗi người sửa sang lại, lần nữa trở lại bên đống lửa. Y nhân, ngươi muốn ăn cái gì? Âm Ngọc Phong giọng nói bình thản hỏi, đối mặt với đống lửa đã tắt dư khói lượn lờ đứng chắp tay, một bộ khí thế cao quý. Đuổi sớm vào thành ăn điểm tâm, Tô y nhân nói. Cảm giác hắn nói chuyện giọng nói có chút lạnh, dương mắt xem hắn, đột nhiên phát hiện hắn thiếu hụt điểm ôn nhu, giữa hai lông mày nhiều điểm uy nghiêm và lạnh lùng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn hôm nay không nhịn được làm tiếp quân tử ôn hòa phong độ phiên phiên? Tô y nhân trừ có chút bí mật thật không thể nói cho người khác biết bên ngoài, phần lớn thời gian có lời nói thẳng. Nàng lập tức dò hỏi, Âm Ngọc Phong, ngươi có cảm thấy hay không chính ngươi gần nhất tính tình có chút dị thường? Nàng đối với hắn tính tình biến chuyển lúc chợt lạnh lùng kiêu ngạo lúc chợt ôn văn nho nhã cảm thấy kinh ngạc. Tính tình có chút dị thường. Âm Ngọc Phong hướng nàng cong lên khóe miệng cười cười, phải không? Da mặt rút ra rút ra, mi mắt cũng mang theo một nụ cười. Ngay từ đầu là bởi vì Thái Di bà ngay mặt dặn dò, hắn khắc chế bản tính ôn nhu đối với nàng. Kết quả làm bộ ôn nhu lâu, tính tình thật sự có điểm ôn nhu, chờ hắn thi triển phân thân thuật, phân thân cắt một ít tính tình lạnh lùng đi, hành vi của hắn cư nhiên trở nên mau cùng lãnh tu trúc không sai biệt lắm đối với nữ nhân mình để ý rất thể thiếp, giống như nam nhân ở Khôn Nguyên nữ quốc đối đãi thê tử bọn họ như vậy. Hắn là độc đế, đứng đầu Thương Vân Đảo ở Vĩnh Thái đế quốc tại sao có thể giống như các nam nhân Khôn Nguyên nữ quốc lại té ở dưới gấu quần nữ nhân. Nội tâm hắn giãy dụ rằng co, cố gắng giữ tỉnh táo, làm hết sức không để cho y nhân phát hiện, không nghĩ tới vẫn bị nàng phát hiện. Bí mật phân thân của hắn có thể để cho chính nàng thăm dò phát hiện, gia tăng hứng thú của nàng đối với hắn. Mẫu thân hắn đã từng là vương tộc cao quý của Khôn Nguyên nữ quốc, trên người hắn chảy huyết thống sẽ đối với thê tử cung thuận tuyệt sẽ không nói cho nàng biết. Tô y nhân như đinh chém sắt nói, nhất là cả ngày hôm qua, ngươi trở nên rất không giống chính ngươi. Nàng mấy lần len lén chú ý hắn, lại xác định là bản thân của hắn. Âm Ngọc Phong dừng một chút, kiêu ngạo nói, bất kể tính cách của ta sửa đổi thế nào, ta vẫn là ta. Cũng chỉ có nàng có thể được đến hắn ôn nhu, những người khác, hắn cho dù biểu hiện bình dịch gần người một chút, bọn họ cũng không dám thay đổi càn rỡ. Tính tình sửa đổi. Tô y nhân ngây ngẩn cả người, cố gắng nhớ lại trong đại cương của biểu tỷ liên quan tới thiết định về độc đế, nhưng là nàng không nghĩ tới, ngược lại nhớ lại một người khác, tiên quân sư phụ. Tiên quân sư phụ đối với Tô Khả Nhi là động chân tình, bởi vì Tô Khả Nhi tình cảm chậm lụt, cùng nam nhân khác mập mờ không ngừng, lòng đố kỵ đại phát, tính tình thứ hai vẫn giấu kín nhô ra, bắt lại Tô Khả Nhi sau thô bạo tính ngược, đầy đủ diễn dịch vở kịch yêu sâu hận sâu hơn ngược thân ngược tâm. Tiên quân sư phụ bởi vì mãnh liệt đố kỵ xuất hiện chứng tinh thần phân liệt, đồng vị tiên cấp thất phẩm tu sĩ Âm Ngọc Phong có thể cũng sẽ như vậy hay không? Thái Di Bà tồn tại để cho nàng thật sâu hoài nghi Âm Ngọc Phong cùng tiên quân sư phụ có liên hệ máu mủ. Một người của gia tộc có tỷ lệ nhất định sẽ bộc phát bệnh chứng giống nhau. Tiên quân sư phụ nghi là người mắc bệnh chứng tinh thần phân liệt, Âm Ngọc Phong có thể hay không cũng là. Chẳng qua nàng không có cùng nam nhân khác dính dấp không rõ, hắn không có lý do cũng xuất hiện chứng tinh thần phân liệt. Tô y nhân ngẩng đầu nhìn hướng gương mặt tuấn tú lạnh lùng uy nghiêm nhưng cặp mắt ôn hòa nước nhuận Âm Ngọc Phong, trong mắt tràn đầy lo âu. Có bệnh tâm thần ẩn ở trong thân thể Âm Ngọc Phong dễ ứng phó tốt hơn a, nếu không thứ nhất xui xẻo cũng sẽ là nàng. Ta sẽ thường thường đối đãi ngươi như vậy, cho nên, ngươi có thể hướng ta nói lên bất kỳ yêu cầu ta có thể làm được. Âm Ngọc Phong mặt nghiêm túc hướng Tô y nhân hứa hẹn. Trừ nàng chạy trốn, nàng bế quan tu luyện. Bọn họ trước trước sau sau chung sống vượt qua một năm, hắn nhìn ra được nàng là một cô gái hiền lành bổn phận, không có giả tâm, hắn nguyện ý cho nàng cam kết chân quý của hắn. Độc đế mặc dù thuộc về tà phái tu sĩ, nhưng hứa một lời thiên kim. Tô y nhân mặc dù không biết độc đế hứa hẹn thắng được thiên kim, nhưng nàng biết độc đế là nhân vật hung ác cuồng ngạo quang minh chính đại giết người hại người, tin tưởng hắn sẽ không dễ dàng nuốt lời. Bất kỳ yêu cầu có thể làm được, hắn hứa cam kết giường nào nghiêm cẩn a. Nàng nếu như yêu cầu hắn thả nàng, để cho nàng tìm một nam nhân bình thường kết hôn, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Trừ chuyện của tỷ tỷ ta còn có cái yêu cầu gì cần nói? Tô y nhân cố làm dễ dàng nói, ta bây giờ ăn ngươi uống ngươi dùng ngươi cung cấp đan dược tu luyện tốt nhất dùng trên đời, trợ giúp ta tu luyện. Ta tốt như vậy ý tứ nhắc lại ra yêu cầu. Nàng không có nói láo, nàng không cần vinh hoa phú quý, không cần thực lực cường đại tranh bá thiên hạ, thật đúng là không có gì cần độc đế giúp đỡ. Âm Ngọc Phong nghe, biểu lộ lạnh nhạt chảy ra một tia hài lòng. Mặc dù là bị buộc, nàng còn là thừa nhận lấy được hán ân huệ. Ngọc Phong, chúng ta đi trên tập ăn điểm tâm. Tô y nhân tự nhận là lại đoán chúng một thiết định còn không có viết ra của biểu tỷ, tiến lên hai bước kéo kéo ống tay áo hắn, hăng hái bừng bừng nói, âm tam không phải nói đường gia tập nổi danh nhất chính là phỉ thúy giải hoàng lung túi cùng thanh trưng tức cá, chúng ta bữa ăn sáng ăn phỉ thúy giải hoàng lung túi, buổi trưa ăn thanh trưng tức cá, cảm thấy hài lòng liền xách mang đi trên đường ăn nữa. Âm Ngọc Phong có gia tộc di truyền tính tinh thần phân liệt chứng cho nên hắn tính tình âm ngoan tàn nhẫn hay thay đổi, thủ đoạn sắc bén phải thê thảm không nhân đạo. Chứng tinh thần phân liệt của hắn ở trong Xuân Thủy Trúc đã xuất hiện dấu hiệu phát tác, bây giờ bệnh tình có khuynh hướng tăng thêm, nàng phải cẩn thận trấn an, để ngừa hắn bạo lực đả thương người. Độc đế muốn giết người, tuyệt đối sẽ người ra súc toàn chết bạch cốt ngàn dặm. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 66 Tô y nhân rất lo lắng Âm Ngọc Phong. Ẩn núp chứng tinh thần phân liệt sẽ bộc phát, bắt đầu xem xét lời nói nhìn vẻ mặt của hắn, cẩn thận đối phó hắn. Nếu như chứng tinh thần phân liệt của hắn phát tác nghiêm trọng, nàng phải tìm cách trấn an hắn, để tránh mình chịu khổ, để tránh hắn gieo họa thương sinh. Âm Ngọc Phong là ai? hắn không tới nửa ngày liền phát hiện nàng dị thường. Nàng tại sao đối với mình xa cách đứng lên? Nàng không phải người làm của hắn, không cần lấy lòng hắn như vậy. Người làm của hắn quá nhiều, không thiếu nàng một. Trong lòng hắn dâng lên nhàn nhạt không vui, nhưng vừa hưởng thụ nàng tỉ mỉ cơ trí ứng đối, vừa đem tâm tình bất mãn nàng đối với mình xa cách núp ở trong lòng. Ở đường gia tập đợi 3 ngày, hắn liền mang theo nàng hướng chỗ ở tư nhân hắn ẩn núp ở thành phố cỡ trung huyện thành Tú Dương của Vĩnh Thái Đế Quốc, ở nơi nào tạm dừng chân. Đầu tháng 3 một ngày nào đó, hắn đột nhiên mời Tô Y Nhân giao du đạp thanh. Y Nhân, Tú Dương huyền có một truyền thống. Hắn giọng nói uyển chuyển nói, ngày 3 tháng 3, thiếu nữ chưa lập gia đình sẽ chiết cành liễu làm vòng hoa đưa cho nam tử chưa lập gia đình trong lòng mình. Truyền thuyết như vậy sẽ gửi tình ý đến nam tử kia. Hắn làm một quyết định. Tô Y Nhân đang ngồi ở trong hoa đình bên núi giả đọc Tiên Thiên Băng Ngọc Tâm Pháp, nghe vậy kinh ngạc đứng lên. Hắn mang theo nàng bay đến chỗ thành phố phồn hoa này vẫn cùng nàng dừng lại. Chẳng lẽ chính là vì chờ truyền thống ngày 3 tháng 3 nơi này? Hắn đây là ám hiệu nàng, muốn nàng chiết mấy cây liễu làm vòng hoa đưa cho hắn. Chuyện này rất lãng mạn, nhưng hắn một độc đế sống hơn 1.000 tuổi lại còn tin tưởng dân gian mê tín, còn đặc biệt bay đến nơi này tới chờ đợi đến giờ. Quá tốt cười. Tô Y Nhân rất muốn cười, nhưng lại không dám cười, chỉ đành phải giơ lên quyển sách chân quý che kín nửa dưới khuôn mặt của mình. Kết quả còn là kìm nén đến khóe miệng co quắp, bả vai run rẩy. Tô Y Nhân, mặt của Âm Ngọc Phong nhất thời giữ không được, bày ra khí thế độc đế hung hăng nổi giận quát nàng. Ta không biết tết cành liễu thành vòng hoa. Thu hồi tâm pháp tu luyện trong tay, Tô Y Nhân nhịn cười nghiêm trang nói, yêu mến cây cối người người có trách nhiệm. Nàng cuộc sống ở sắt thép lẫn vào kiến trúc đất đai trong thành thị. Trong thành thị trồng trọt cây cối hoa cỏ cũng là muốn bảo vệ, mà nàng vẫn luôn là học sinh giỏi tuân thủ quy tắc. Trọng yếu không phải là nàng có thể tết cành liễu vòng hoa hay không, là ý nghĩa tặng cành liễu vòng hoa à. Đối với nàng không hiểu phong tình, Âm Ngọc Phong hận không được gõ mở đầu của nàng, nhìn bên trong đựng có phải là cọng cỏ hay không. Hắn gương mặt tuấn tú xương lạnh, lạnh lùng ra lệnh, bây giờ liền học. Hướng nam tử trung niên đứng hầu ở nơi xa ngoác ngoác tay. Đã mấy lần chạm đến ranh giới cuối cùng trong lòng hắn, Tô Y Nhân dĩ nhiên biết hắn đối mặt mình còn là rất rộng rãi, lập tức giơ tay lên bảo đảm là ta lập tức học, bảo đảm học được. Âm Ngọc Phong có tật xấu về phương diện tinh thần, cho nên hắn thường thường nhớ thuận lông hắn. Nam tử trung niên áo lam đứng ở đằng xa cung kính chờ đợi thấy Âm Ngọc Phong hướng mình ngoác, lập tức bước nhanh đi tới, một mực cung kính chắp tay nói, chủ nhân, độc đế chủ nhân Thương Vân Đảo có người làm đông đảo, người làm càng phải tín nhiệm của hắn, vị trí sắp hàng lại càng ở phía trước, bị hắn chiếu cố càng nhiều, tu luyện thành liền lại càng cao. Âm đại tới âm ngũ 5 người này vị trí cơ hồ 200 năm không có điều động, hắn không dám xa muốn có thể sánh bằng bọn họ, hắn khát vọng đạt được chủ nhân để mắt tới. Có thể bị điều đến bên người chủ nhân phục vụ, mà không phải là chủ nhân phái đi trong chừng biệt phủ bí mật, giám thị môn phái tu chân phụ cận. Nhị thập nhất, phái cho 2 nha đầu bà tử biết tết cành liễu vòng hoa tới đây, dạy tu cô nương tết cành liễu vòng hoa. Âm Ngọc Phong mặt âm trầm phân phó nói, hắn cũng ám hiệu nàng đưa hắn cành liễu vòng hoa là có thể vững vàng đạt được chân tình của hắn, nàng cư nhiên hiểu sang nghĩa khác. Còn tưởng là một loại nhiệm vụ, nàng nhất định là cố ý, lá gan nàng bị hắn dung túng phải càng lúc càng lớn. Âm nhị thập nhất vội vàng nói, là, chủ nhân, xin chờ một chút, tiểu nhân lập tức đi gọi 2 nữ phó thủ nghệ tốt nhất tới đây dạy Tô cô nương. Khom người, quay ngược lại rời đi, đứng ở bên cạnh Tô Y Nhân đang ngồi, Âm Ngọc Phong từ trên cao cúi đầu xuống nhìn Tô Y Nhân, gương mặt nghiêm túc. Tô Y Nhân ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng khẩn trương, tay phải nắm chặt mực xanh biếc lan ngọc bài treo trên gáy. Nếu như bệnh tinh thần của hắn phát tác phải xuất thủ tổn thương nàng, nàng lập tức lấy ra. Nàng đột nhiên phát hiện, pháp khí phòng thân nàng hiện có còn không có một dạng có thể chịu nổi công kích của độc đế Âm Ngọc Phong. Âm Ngọc Phong thanh âm trong trẻo lạnh lùng kêu lên, Hắn nhìn thấu nàng khẩn trương cùng sợ, cực kỳ giống lúc ban đầu hắn muốn tổn thương nàng, nàng toát ra tới sợ hãi. Tô Y Nhân điều kiện phản xạ hồi đáp, trừ khi ngươi phản bội ta, ta cũng sẽ không tổn thương ngươi nữa, cho nên, chớ luôn là nghi thần nghi quỷ, ta sẽ lần nữa dùng độc dược cổ trùng hành hạ ngươi. Âm Ngọc Phong bất đắc dĩ nói, gương mặt tuấn tú thanh gầy thoáng qua một tia buồn bã. Trong lòng hắn thầm than, hắn rốt cuộc còn phải làm bao nhiêu mới có thể xóa đi hắn tạo thành tổn thương ở trong lòng nàng. Hối hận a. Đây là hắn bảo đảm. Trên sách đều nói, lời nam nhân có thể tin tưởng, heo mẹ cũng sẽ lên cây. Lời của độc đế nàng có thể tin tưởng sao? Hắn là độc đế kiêu ngạo, biểu tỷ thiết định cho hắn cường đại tự ái, lời của hắn hẳn có thể tin tưởng. Tô Y Nhân nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, ta biết. Hắn đem nàng nhìn lom lom, nàng căn bản không có cơ hội phản bội hắn có được hay không? Nàng cùng tất cả mọi người trên cái thế giới này không có ích lợi phân tranh, cũng không có lý do phản bội hắn. Ngoan, đi học tết cành liễu vòng hoa, sau đó làm một cái xinh đẹp đưa cho ta, ta sẽ cho ngươi một hết ý vui mừng. Hắn suy tính rất lâu, cảm thấy đến lúc rồi. Hết ý vui mừng. Tô Y Nhân nghi ngờ nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới chuyện mình nhờ cậy hắn, liền vội vàng hỏi, có phải tỷ phu ta xuất quan hay không? Ngươi biết bọn họ bây giờ ở nơi nào? Trong lòng nàng lập tức bắt đầu tính toán, tỷ tỷ có phải hoàn toàn khôi phục trí nhớ hay không? Thực lực tỷ phu Kỳ Xuân Dương bây giờ như thế nào? Quỷ tỷ phu Chiến Thiên Cương trước mắt thế nào? Quan hệ giữa ba người bọn hắn, tiên quân sư phụ sẽ ở lúc nào tìm được tỷ tỷ nàng? Tiên quân sư phụ sẽ bởi vì mãnh liệt đố kỵ bộc phát bệnh tâm thần sao? Hắn bắt lại tỷ tỷ sau sẽ thật dùng bạo lực sao? Hai tỷ phu đều là nam nhân hậu cung trong Tô Khả Nhi tu tiên nhớ sau khi sửa đổi. Tính mạng bọn họ nàng cũng không phải dùng lo âu. Nàng suy nghĩ phát tán, lập tức không để ý Âm Ngọc Phong trước mắt nữa. Âm Ngọc Phong nhìn nàng mặc dù đang nhìn ánh mắt của mình, nhưng tư tưởng rõ ràng không tập trung. Trong lòng cơ hồ muốn điên, lòng của nàng có ở trên người hắn hay không? Nữ nhân khôn nguyên nữ quốc thường thường đem tỉ muội thấy so trưởng phu trọng yếu. Chẳng lẽ cái lãnh tu trúc xuất thân từ khôn nguyên nữ quốc đó là đem nữ đệ tử làm thành nữ nhi khôn nguyên nữ quốc để dạy? Thật là gặp quỷ, chân chính Tô Y Nhân đã chết. Trước mắt tiểu nữ nhân là Lưu Nhã chỉ vào thân xác Tô Y Nhân, một linh hồn đến từ thế giới không biết tên. Y Nhân, ngươi ở đây muốn cái gì? Hắn nén giận dữ hỏi. Tô Y Nhân thô thần kinh thuận miệng đáp, ta lo lắng tỷ phu bọn họ, tiên quân sư phụ thật lợi hại. Nếu là hắn bắt được bọn họ, sẽ giết tỷ phu ta hay không? Đem tỷ tỷ ta cướp đi. Các tỷ phu phải là sẽ không chết, trừ khi tác giả biểu tỷ tính toán viết kết cục một chọi một, đem nam nhân nữ chủ Tô Khả Nhi đã có pháo thí phải chỉ còn dư lại một. Lãnh tu trúc đại khái đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Âm Ngọc Phong bĩu môi khinh bỉ nói, hắn và phụ thân của hắn một dạng không biết xấu hổ, là nam nhân tình nguyện cùng nam nhân khác cùng hưởng thê tử. Chỉ cần nhớ tới vấn đề lãnh tu trúc sắp đối mặt, hắn không biết mình có nên vỗ tay hoan hô lãnh tu trúc muốn chịu đựng tư vị nữ nhân yêu mến bị nam nhân khác cướp đi hay không. Cha nợ con trả a, cha hắn năm đó thừa nhận thống khổ, rốt cục rơi vào trên người lãnh tu trúc. Ngọc Phong, Tô Y Nhân đột nhiên thành thực thâm tình hỏi, ngươi và sư phụ Thanh Nguyên tiên quân của ta rốt cuộc có cái thù sâu hận lớn gì, để cho ngươi một mực nhằm vào thầy trò chúng ta. Ngươi cùng hắn cũng gọi một nữ tiên quân là Thái Di Bà, các ngươi là người một nhà sao? Vị Thái Bà kia là ai? Ngươi mới vừa nói sư phụ ta cùng phụ thân hắn, phụ thân của sư phụ ta cũng là cùng người khác cùng hưởng một thê tử sao? Trong tiểu thuyết thiết định thường thấy cậu huyết nhất a, độc đề Âm Ngọc Phong cùng tiên quân lãnh tu trúc nói không chừng là thân huynh đệ cùng mẹ khác cha. Ánh mắt nàng rực rỡ sáng rỡ nhìn hắn nháy mắt nha nháy mắt. Phảng phất chính là nói cho hắn biết, ta vô cùng muốn biết, nhanh lên một chút nói cho ta biết, nhanh lên một chút nói cho ta biết. Vẫn bị nàng nghĩ tới những thứ này. Âm Ngọc Phong do dự một chút, nói, Thái Di Bà là đứng đầu 7 nữ tiên ở Phượng Hoàng Sơn của Khôn Nguyên Nữ Quốc. ta cùng lãnh tu trúc có chút quan hệ thân thích lòng vòng, nhưng giữa chúng ta có huyết hải thâm cừu. Nếu như không phải là Thái Di bà một mực che chở hắn, ta đã sớm xuống tay đối với hắn. Quay mặt đi, hắn nói, đừng động tới chuyện này, ngươi hôm nay nhất định phải học được tết cành liễu vòng hoa. Hắn không muốn nhất để cho Tố Y Nhân cùng Khôn Nguyên Nữ Quốc kéo lên quan hệ. Loại đồ vật này học không khó lắm, ta tết một hai lần sẽ biết. Tố Y Nhân đưa tay kéo ống tay áo Âm Ngọc Phong, cười híp mắt nói, Ngọc Phong, cùng ta nói chuyện của Khôn Nguyên Nữ Quốc có được hay không? Một cái tay khác chỉ đầu của mình, nàng nói, ta không giải thích được tiến vào thân thể này sau, thu được một ít trí nhớ của thân thể nguyên chủ. Thân thể nguyên chủ trừ kiến thức tu luyện bên ngoài, những thứ khác thật rất thiếu thốn. Ta đối với rất nhiều thứ trên Cửu Châu Đại Lục cũng không hiểu. Ta chỉ biết là Khôn Nguyên Quốc là một trong 6 quốc gia ở Cửu Châu Đại Lục. Diện tích so Bắc Linh Quốc nhỏ nhất lớn một chút, chỗ Nam Bộ, những thứ khác cũng không biết. Giật giật thân thể dịch ra một chỗ ngồi, nàng chỉ bên cạnh nói, chớ đứng nói chuyện, cổ của ta ngước chua. Nàng phát hiện, Âm Ngọc Phong rất thích được nàng lấy lòng, bị nàng kéo ống tay áo không cách nào thoát thân, lại thấy nàng chủ động để cho mình ngồi ở bên người nàng. Âm Ngọc Phong nhíu mày nói, Khôn Nguyên Quốc danh như ý nghĩa, chính là một quốc gia có nữ hoàng tham chính. Ngồi vào bên người nàng, hắn bất đắc dĩ giải thích, Khôn Nguyên Quốc truyền thuyết từ thượng cổ thời đại liền tồn tại. Khi đó, quốc gia này thống trị toàn bộ Cửu Châu Đại Lục, chẳng qua là theo thời gian phát triển, quốc gia bắt đầu chia rách, quốc gia nam tử đang nắm quyền từng cái một quật khởi. Quốc thổ Khôn Nguyên Quốc ngày càng héo rút, cuối cùng chỉ tồn tại ở trong rừng rậm phía nam bộ Cửu Châu Đại Lục. Tô Y Nhân lập tức hiểu, đây là một quá trình xã hội mẫu hệ chuyển sang xã hội phụ hệ. Phượng Hoàng Sơn là thần sơn của Khôn Nguyên Quốc. Không biết từ lúc nào, trong núi Phượng Hoàng một mực có 7 vị nữ tiên quân lực lượng cường đại. 7 vị nữ tiên quân đồng tâm hiệp lực bảo vệ Phượng Hoàng Sơn, bảo vệ Khôn Nguyên Nữ Quốc, bảo vệ vùng đất vui vẻ cuối cùng của nữ nhân. Các nàng thậm chí nhúng tay thế tục chính quyền giao thế, hiệp trợ quân đội bảo vệ ranh giới. Cho nên mấy ngàn năm qua, quốc gia khác ra đời biến mất, chỉ có Khôn Nguyên Quốc đứng vững vàng không ngã. Khôn Nguyên Quốc thật thần kỳ nha, thật muốn chính mắt xem một chút. Tô Y Nhân mặt hướng tới, Khôn Nguyên Quốc căn bản là nữ tôn quốc sao, đi tới nơi thế giới này, làm sao có thể không tới nhìn khung cảnh cô gái khí vũ hiên ngang, nam nhân nhún nhường cung thuận. Âm Ngọc Phong lạnh lùng cảnh cáo nói, đừng nghĩ những thứ kia, vốn dĩ Tô Y Nhân là người của Nam Tường Quốc. Hắn có chút bận tâm linh hồn trước mắt đã từng bị giáo dục tương tự Khôn Nguyên Quốc. Chẳng qua có hắn nghiêm phòng bảo vệ, nàng đừng nghĩ hồng hạnh ra tường. Đi xem một chút mà thôi. Tô Y Nhân hướng hắn cười quyến rũ nói, ngươi cũng lần nữa cảnh cáo ta muốn trung thành, ta làm sao dám cùng nam nhân khác dính dấp không rõ. Nàng nếu là dám, hắn nhất định sẽ làm cho nàng muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, đau đến không muốn sống. Hiểu là tốt rồi. Âm Ngọc Phong rất hài lòng nàng thức thời, ôn nhu nói, ngoan ngoãn nghe lời, ta có tưởng thưởng. Cùng một lĩnh vực không tồn tại hai thứ nhất, hai vương giả, hắn là ở bên trong thân thể Tô Y Nhân hạ xuống cổ vương, nhưng bởi vì trong cơ thể hắn có cổ vương hoàn toàn thành thục tồn tại, cho nên cổ vương trong cơ thể nàng lớn lên bị kiềm chế, chỉ có thể bảo vệ nàng vạn độc bất xâm, không thể để cho nàng khống chế đám người làm bị hắn loại khôi lỗi cổ. Cửu Châu Đại Lục bất cứ lúc nào đều là người mạnh là vua, Âm Đại Âm Tam bọn họ bởi vì hắn cho Tố Y Nhân đối đãi nhất định, nhưng trong lòng cũng không tôn trọng nàng. Đây là chuyện có nguyên do, chẳng qua là mỗi lần bàng quan bọn họ không tôn trọng nàng, hắn đã cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa loại cảm giác này theo mình càng ngày càng quan tâm nàng trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Đến lúc rồi, là lúc cho nàng một thân phận minh xác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 67 mùng 3 tháng 3, mùa xuân ấm áp hoa nở cỏ dài oanh bay, cây liễu treo lên nhành liễu xanh biếc nhu nộn, trong thành Tú Dương mọi người hô bè kêu bạn đi giao ngoại đạp thanh. Các thiếu nam thiếu nữ càng là mặc vào bộ áo mùa xuân tốt nhất của mình, mang theo nụ cười xấu hổ cùng ước mơ theo người nhà bằng hữu cùng đi ra cửa. Tương đối với trưởng bối hoặc huynh tả đã cưới, bọn họ đạp thanh có một tầng ý tứ khác. Tô Y Nhân bị mấy nha hoàn ăn mặc phải thật xinh đẹp đưa đến trước mặt Âm Ngọc Phong. Chán nàng để tóc mái cong rủ xuống, cái chán tuyết trắng đầy đặn nửa ẩn nửa hiện, cằm hơi nhọn, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo hình trứng ngan. Nàng tu sửa trôi qua lông mày lá liễu đen nhánh như mực vẽ, lông mi dài nồng đậm như mảng đen phớt qua, tôn lên một đôi mắt to đen trắng rõ ràng sáng như sao. Mũi nàng gầy thẳng, môi anh đào khéo léo đỏ thắm tựa như một viên anh đào mới vừa thành thục. Đầu nàng mâm thành kiểu tóc có hai hình vòng tròn, dùng dây cột tóc màu hồng chiều rộng nửa tấc ghim tốt. Vòng tóc bên phải cắm một kim châm hình con bướm trông rất sống động. Bên trái là dùng một cây châm hắc ngọc mộc mạc không có hoa cố định kiểu tóc. Dây cột tóc màu hồng của nàng rất dài. Hai sợi dây cột tóc dài hơn hai thước cùng mái tóc đen nhánh sáng bóng sau ót của nàng cùng nhau tự nhiên xóa trên vai trên lưng. Theo nàng đi lại từ từ lay động. Chiếc yếm màu trắng bọc hai vú ngày càng đầy đặn của nàng, la quần màu hồng xiết lại eo nàng yêu kiều thon nhỏ hơn, khăn quàng tuyết trắng trên khuỷu tay theo gió bay bay, dáng người nàng từ từ xinh đẹp cả người tràn đầy hơi thở mùa xuân.